Sau khi ly hôn ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Tu sửng sốt hồi lâu mới ý thức được. Tôi không phải. Kết quả còn chưa nói xong. Cảnh Thiệu Từ đã khom lưng đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Sau đó từ bên trong áo vest lấy ra một chiếc khăn tay. Yến Từ Tu nhìn hắn với hai tròng mắt đỏ hoe. Nghiêm túc hỏi. Tôi có thể lau nước mũi không? Bầu không khí ấm áp hiếm có giữa hai người nháy mắt bị câu nói này trực tiếp đánh vỡ. Bởi vì Yến Từ Tu toàn thân đều ướt. Cảnh Thiệu Từ đành lái xe đem hắn đưa tới khách sạn 5 sao phụ cận. Mua một bộ quần áo. Theo kích cỡ của Yến Từ Tu. Đưa đến khách sạn 4 mùa. Khi Cảnh Thiệu Từ quay lại sau cuộc điện thoại. Hắn đầu tiên là tăng nhiệt độ điều hòa lên. Sau đó đi đến phòng khách liền thấy Yến Từ Tu vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Đi tắm, có lẽ bởi vì khóc to một trận, cả người Yến Từ Tu nhìn qua đều có chút héo héo. Quần áo ướt vẫn luôn dính trên người chỉ sợ nhiễm phong hàn. Hắn nghĩ nghĩ, liền đứng dậy đi về hướng phòng tắm. Kết quả mới qua vài phút, Yến Từ Tu từ cửa nhà tắm kéo ra một cái khe hở. Thò đầu ra ngoài nói. Cảnh tiên sinh, mời vào đây một chút. Cảnh Thiệu Từ cũng không biết Yến Từ Tu là có tật xấu gì. Sau khi ly hôn, liền ăn nói khách khí giống như một văn nhân cổ đại. Sau khi hắn đi tới, liền nghe thấy Yến Từ Tu thấp giọng nói. Nước tắm có hơi lạnh. Cảnh Thiệu Từ mặt không đổi sắc nhìn hắn. Điều chỉnh nhiệt độ, tôi không biết. Phòng tắm này có đủ loại nút bấm. Không giống cái trong nhà nguyên chủ. Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu ta một lúc, sau đó lạnh lùng nói. Yến Từ Tu, mấy cái cớ của cậu thật là càng ngày càng vụng về. Hắn vừa mới cho rằng đối phương đã có điều thay đổi. Kết quả vẫn là bản tính khó rời. Yến Từ Tu hoàn toàn không hiểu ý của hắn. Nhìn anh ta khó hiểu nói. Tôi chỉ muốn, nhưng Cảnh Thiệu Từ không đợi hắn nói xong liền quay người bỏ đi. Cuối cùng Yến Từ Tu đành chịu đựng tắm nước lạnh. Hơn 20 phút sau, hắn mặc áo choàng tắm dài, đi ra khỏi phòng tắm. Cảnh Thiệu Từ ném bộ quần áo mà trợ lý vừa đưa tới. Mặc vào, đa tạ, hắn vừa mới cầm lấy. Kết quả nhìn thấy giá tiền trên nhãn nháy mắt lập tức buông tay. Cảnh Thiệu Từ ngước mắt nhìn về phía hắn. Sao vậy? Một cái áo sơ mi giá 36.000 nhân dân tệ. Không biết có thể mua được bao nhiêu xe bò kẹo hồ lô. Yến Từ Tu hít một hơi thật sâu. Sau đó nói. Tôi đợi quần áo của mình khô là được. Cảnh Thiệu Từ nhìn phản ứng của cậu ta. Thờ ơ nói. Nếu tôi nhớ không lầm. Buổi sáng tôi vừa chuyển cho cậu 200 vạn. Yến Từ Tu nghĩa chính từ nghiêm trả lời. Đó là tiền tôi trừ tà nhận được. Sao có thể tùy ý tiêu xài? Cảnh Thiệu Từ hoàn toàn không hiểu logic của hắn. Đang muốn mở miệng, di động trên bàn bỗng nhiên rung lên. Yến Từ Tu vừa thấy ghi chú là Lê Phong Chí. Liền cầm lấy nhấn nút nghe. Quản lý Lê, anh Hảo, đối phương hỏi hắn có ở nhà không? Yến Từ Tu thành thật trả lời. Tôi cùng Cảnh tiên sinh đang ở khách sạn. Vừa mới tắm xong, đầu bên kia Lê Phong Chí nghe xong những lời này. Đầu tiên đặt điện thoại xuống nhìn thoáng qua. Sau đó tâm tình phức tạp nói. Đã làm phiền, sau khi cắt đứt liên lạc, Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhìn về phía hắn. Yến Từ Tu, khi Yến Từ Tu còn đang nhìn màn hình điện thoại, bỗng chốc ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Cảnh Thiệu Từ nhìn vào đôi mắt trong veo thấu triệt của cậu ta. Không biết sao, những lời trước đây từng nói bỗng nhiên liền không thể thốt ra. Cuối cùng hắn chỉ là đứng dậy không nói lời nào, sau đó trực tiếp rời đi. Đối với loại hành vi cổ quái này của hắn, hiện giờ Yến Từ Tu đã có thể hoàn toàn thích ứng. Chỉ cần hắn mặc niệm ba câu, cho dù Yến Từ Tu làm một số điều hơi quá đáng, hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ. Ba câu này là, hắn đoản mệnh, hắn không được, hắn có tiền, đặc biệt là câu cuối cùng. Hai câu đầu tiên thậm chí còn không quan trọng lắm. Cách chương.